3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, bốn gã trưởng lão xin đánh. Tô Dạ biểu hiện ở trong mắt Phùng Lãng cực kỳ bình thường. Bởi vì hắn biết Tô Dạ có vốn liếng này cùng Bách Lý Phi Dương ước chiến. Bất quá ở trong mắt Bách Lý Phi Dương, Tô Dạ nhưng chính là có chút không biết trời cao đất rộng. Mặc dù Tô Dạ chiến thắng Bách Lý Triều Ca, cũng chỉ là tiến vào hắn pháp nhãn mà thôi, cũng không có thể phách lối tư cách. Bách Lý Phi Dương cao ngạo tôn nghiêm không cho phép mình và Tô Dạ tranh cãi. Chỉ là để lại một câu nói, Triều Ca ngươi liền lưu này đi, sau khi nói xong liền một mình xoay người rời đi. Phùng Lãng cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sợ tranh phong tương đối hai người chạm một cái liền bùng nổ. Nếu như này đánh, Tô Dạ cộng thêm hắn, còn có ẩn kiếm môn bốn vị trưởng lão, vẫn thật là không nhất định có thể đánh thắng Bách Lý Phi Dương. Nhưng là trong lòng Tô Dạ vẫn có phân tắc, nếu như nói Bách Lý Phi Dương là kỳ tài ngút trời, như vậy Tô Dạ đó là thiên tuyển người. Tuy nói bây giờ Bách Lý Phi Dương chiếm cứ tu vi cảnh giới ưu thế, nhưng là Tô Dạ cũng không sợ hắn, bởi vì bây giờ Tô Dạ có thể chiến đấu thủ đoạn thật sự là quá nhiều. Toàn năng hắn đang cùng Vương Nhiên lúc chiến đấu, xa có thể phi kiếm tổn thương người, cuối cùng dùng cận chiến thủ đoạn thắng được thắng lợi, mà Tưởng Hải Đào cũng là bởi vì ứng phó không kịp, bị Tô Dạ gần người chém chết. Trước cùng Đao Tu trưởng lão lúc chiến đấu, Tô Dạ liền không hề liều mạng cận chiến, mà là dùng phù văn trận đi tiêu hao kềm chế, sau đó lợi dụng phi kiếm chiếm được tiên cơ, dùng mình dài công địch ngắn, hơn nữa còn giỏi về gậy ông đập lưng ông. Đây chính là Tô Dạ chỗ cường đại. Bất kể nói thế nào, này cuối cùng còn phải quy công cho ở linh giới bị tàn nhẫn ma luyện ra tới toàn năng, trồng xuống lệch cực hạn mầm mống, nở rộ hoàn mỹ vô khuyết hoa tươi. Phùng Lãng đuổi theo Bách Lý Phi Dương, mà Bách Lý Triều Ca liền ở lại Tô Dạ bên người. Bỗng nhiên giữa bầu không khí có chút lúng túng, hơn nữa tràn ngập ám muội khí tức. Ho khan một cái, ta cho rằng ngươi có quyền quyết định ngươi tự lựa chọn. Bách Lý Triều Ca nhìn về phía so với chính mình trẻ tuổi không ít Tô Dạ, trong lòng cảm tình ngũ vị tạp trần. Nàng vốn tưởng rằng trên cái thế giới này chỉ có ca ca hắn một thiên tài, chỉ có ca ca hắn mới có thể làm cho nàng vui lòng phục tùng khổ khổ truy đuổi. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái Tô Dạ, lấy kiếm tu khả năng liền chiến thắng nàng. Nàng biết Tô Dạ còn rất nhiều lá bài tẩy, nhưng là này cũng không phải là Tô Dạ thuyết phục nàng mấu chốt, mà Tô Dạ là vị thứ nhất chân chính coi nàng là thành một cái tu sĩ đối đãi nhân. Dĩ vãng Bách Lý Triều Ca toàn bộ tôn nghiêm đều là dựa vào mình tranh thủ tới, cho tới bây giờ không có được của ăn xin thói quen cùng trải qua. Nhưng là vào giờ phút này, bị Bách Lý Phi Dương cưỡng chế chèn ép tới nàng, phảng phất là một cái khuất nhục nô lệ. Từ khi còn bé đối ca ca kính ngưỡng sùng bái, còn có hai người thực lực giữa chênh lệch, nàng đều không sinh được một tia phản kháng chi tâm. Nhưng là Tô Dạ lại vì nàng cái này chỉ có duyên gặp mặt một lần nhân, có thể cùng Bách Lý Phi Dương dựa vào lý lẽ biện luận. Cái này không gần để cho Bách Lý Triều Ca đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, càng là sinh ra một tia cảm giác kỳ diệu, tựa hồ ở lại chỗ này cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếu như là những người khác biết Bách Lý Triều Ca là thân con gái, sợ rằng sẽ cạnh tranh bể đầu muốn cùng nàng kết làm liên lý. Nhưng là Tô Dạ đối mặt Bách Lý Phi Dương bức hôn như vậy thái độ, tựa hồ căn bản không để ở trong lòng. Hoặc có lẽ là Tô Dạ để ý hơn là ý tưởng của Bách Lý Triều Ca. Cảm ơn, Bách Lý Triều Ca lần đầu tiên đối Bách Lý Phi Dương trở ra nam nhân, từ trong thâm tâm ngỏ ý cảm ơn. nhìn dáng dấp ngươi rất sợ ca ca ngươi. Bách Lý Triều Ca cúi đầu không nói, hoàn toàn không có đã từng ngạo thị thập kiệt đại tuyển khí thế. Phảng phất chỉ là một chịu hết ủy khuất tiểu cô nương. Nếu như ngươi muốn lưu lại liền ở lại đây đi, chỉ bất quá lấy ngươi tu vi này thực lực, chúng ta cái này cũng không cái gì có thể dạy. Lúc này Lý Vân còn bỗng nhiên lên tiếng, nghe trưởng môn nói, trăm dặm tu hữu tài nghệ trấn áp toàn trường. Trưởng môn cũng là may mắn mới có thể thắng ra một chiêu nửa thức. Bây giờ gặp thật sự là có chút ngứa tay. Chẳng biết có được không dạy bảo một phen. Tô Dạ ngẩn ra, không nghĩ tới Lý Vân còn lại muốn cùng Bách Lý Triều Ca luận bàn. Mấu chốt là hắn căn bản không phải Bách Lý Triều Ca đối thủ a. Bách Lý Triều Ca nghe có người hướng mình lãnh giáo, trong nháy mắt khôi phục ngày xưa cao không thể chạm cô ngạo thần tình. Chỉ bất quá nàng nhìn Lý Vân còn khẽ cau mày. Tựa hồ Lý Vân còn mới vừa tấn thăng ngưng dịch cảnh không lâu. Nàng cũng không bởi vì tất cả mọi người đều là Tô Gia, có thể bằng vào ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới là có thể chiến thắng nàng. Bình thường mà nói, ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu sĩ ở trong tay nàng cũng không nhịn được thời gian ba cái hô hấp. Làm Lưu Nhàn Nhã, Vương Đông, Cổ Quang Diệu cũng đi lên. Cùng Lý Vân còn sóng vai thời điểm, Tô Giả thì biết rõ bọn họ là có ý gì. Ta độc thân dĩ nhiên không phải trăm dặm tu hữu đối thủ. Cho nên chúng ta bốn người nhân muốn liên thủ, chẳng biết có được không? Bách Lý Triều Ca không biết Lý Vân còn đánh là cái gì chú ý. Bốn người này đều là vừa mới lên cấp ngưng dịch cảnh cũng nhiều lâu. Coi như là vững chắc cảnh giới. Bách Lý Triều Ca cũng không phải dựa vào số lượng là có thể đánh bại tu sĩ. Bách Lý Triều Ca đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Dạ. Nàng lại phát hiện Tô Dạ như có điều suy nghĩ nhìn Lý Vân còn. Sau đó hơi kinh ngạc hỏi, các ngươi luyện thành. Lý Vân còn nhún vai. Giống vậy không quá chắc chắn nói. Không trải qua thực chiến chúng ta cũng không biết độ hoàn thành đạt tới như thế nào. Tô Dạ không nhịn được tán thưởng nói, ta mới vừa mầy mò rõ ràng, các ngươi bên này ngược lại là khá nhanh, chúng ta bốn người đều là từ Quang Mông Đít Hoa Hoa tới. Hơn hẳn anh em ruột, trình độ ăn ý không cần nói cũng biết, hơn nữa trước có Tam Tài Quy Nguyên trận, cơ sở này, Tứ Tượng trận, đối chúng ta mà nói cũng không phải là rất khó khăn. Tô Dạ sờ chính mình còn chưa dài ra râu cằm, tả hữu va chạm sau đó gật đầu một cái nói, thì ra là như vậy, cho nên hôm nay thấy trăm dặm tu hữu, không nhịn được muốn thử một chút. Tô Dạ bỗng nhiên cắt đứt Lý Vân còn thỉnh yêu cầu, mà là ngữ khí kiên định nói, nếu như các ngươi không cẩn thận bị thương Bách Lý Triều Ca làm sao bây giờ? Hay là để ta đi? Vừa vặn chúng ta lẫn nhau học tập xuống. Bách Lý Triều Ca sắc mặt nhất thời thay đổi có chút khó coi, bởi vì nàng không nghĩ tới Tô Dạ trương cái miệng ra là có thể nói ra lời này. Bốn cái ngưng dịch cảnh tu sĩ có thể thương tổn được chính mình, chính mình không bị thương đến bọn họ coi như là không tệ. Nhưng là tiếp theo Lý Vân còn lời nói càng làm cho nàng âm trầm mặt sắp chảy ra nước. Vậy ngược lại cũng là, dù sao cũng là trăm dặm tu hữu là trưởng môn vị hôn thê. Nếu như thất thủ thương tổn tới vậy thì quá thất lễ. Vậy thì xin trưởng môn và chúng ta so chiêu một chút đi. Tô Dạ đã bắt đầu hoạt động bả vai, trắng tinh thon dài 10 ngón tay qua lại lay động nắm chặt. Mà Lý Vân còn đám người đi tới một bên đất trống, chuẩn bị tư thế chuẩn bị nghênh chiến Tô Dạ. Bị Tô Dạ cùng Lý Vân còn đám người cứ như vậy quên mất Bách Lý Triều Ca, đã nổi nóng toàn thân phát run. Nàng chưa bao giờ có bị người như thế không nhìn cảm thụ. Này đối với nàng mà nói là một loại thiên đại làm nhục. Sắc mặt lạnh lùng Bách Lý Triều Ca ngăn ở trước người Tô Dạ, nắm chặt nhận chuôi ngón tay đã đến gần không có huyết sắc xanh trắng.